Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Bi. Chương 3. Sủng Tính Hữu Lý. Tiết Linh Bích đặt chén rượu lên bàn, nhìn như nhìn độc dược bào ruột bào gan. Bản hầu muốn ở yên một mình. Phùng Cổ Đạo thắc mắc. Hầu gia chưa uống, sao đã cảm xúc dâng trào như vậy? Tiết Linh Bích cầm chén lên, hắt rượu xuống đất. Vẻ mặt Phùng Cổ Đạo càng thêm kỳ quái. Đâu phải bái thiên địa, sao hậu gia lại dùng rượu để kính báo trời đất? Tiết Linh Bích cười nhạt, giơ cái chén không lên, làm bộ định ném. Phùng Cổ Đạo vội đứng dậy nói. Hậu gia bận trăm công nghìn việc, dù uống rượu thưởng tuyết thì cũng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi mới uống. Hậu gia đừng bực mình, tại hạ xin cáo lui ngay. Hắn tuy nhiều lời, nhưng đi cũng không chậm. Khi Tiết Linh Bích đặt chén lên bàn thì bóng Phùng Cổ Đạo đã dần khuất trong biển tuyết trắng mênh mông. Nhìn hoa tuyết đầy trời, mắt y thẫm lại. Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu y đã nảy ra một nghi vấn mà dù nhìn nhận cách nào cũng không sao chấp nhận nổi, nhưng cứ ăn sâu trong lòng, đó là hễ trông thấy Phùng Cổ Đạo thì y liền nghĩ rằng Phùng Cổ Đạo là Minh Tôn. Tại sao lại nghĩ hắn là Minh Tôn? Tiết Linh Bích tự hỏi mình. Dù nhìn từ góc độ nào, Phùng Cổ Đạo cũng giống như một kẻ tiểu nhân xu nịnh bợ đỡ, gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng kẻ tiểu nhân này lại luôn khiến y phải vô thức đưa mắt nhìn, thậm chí thâu đêm hao tổn tâm trí suy nghĩ dò đoán tâm tư của hắn. Tại cái thái độ tử tế giả vờ rất bát nháo của Phùng Cổ Đạo, hay là tại cái lối đối đáp vừa thật vừa giả, đúng sai ẩm ờ của hắn? Chén rượu đã cạn, bầu rượu vẫn còn. Y lại rót nửa chén cho mình. Tông Vô Ngôn thu tay trong ống tay áo, vững vàng bước từng bước trên lớp tuyết trắng đã ngập tới mắt cá chân, tiến vào. Hầu gia, có kết quả chưa? Tiết Linh Bích ngẩng đầu. Thích khách đến từ tướng phủ, thái sư phủ hay ma giáo? Tuy Lương Hữu Chí nói rằng thái sư là kẻ đáng nghi nhất, nhưng họ vừa đến nơi thì thích khách đã theo đến liền, không khỏi hơi quá trùng hợp. Nghĩ cho kỹ thì thấy giống như có kẻ cố ý hành động để vu oan giá họa cho thái sư hơn, cốt khiến thái sư phủ và hậu phủ trai cọ tranh nhau, kẻ đó ở giữa ngư ông đắc lợi. Ngư ông này hiện nay xem ra nếu không phải tướng phủ thì là ma giáo. Nếu Phùng Cổ Đạo đúng là Minh Tôn thì khả năng thích khách nọ đến từ ma giáo là rất lớn. Nếu không phải thế thì phủ thái sư có thể chờ bọn họ đi rồi mới ra tay với Lương Hữu Chí, chứ đâu cần mạo hiểm đắc tội với hầu phủ. Cho nên y gọi Đoan Mục Hội Xuân đến là muốn kiểm chứng thân phận của Phùng Cổ Đạo, nhưng kết quả hiện giờ cũng không như dự đoán của y. Tông Vô Ngôn lắc đầu. A Lục truyền tin, lúc gã đến nơi thì xác thích khách đã cháy ra tro trè cả rồi. Tiết Linh Bích cười nhạt. Sạch sẽ gọn ghẽ. Tông Vô Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói. Có điều, theo thám tử báo cáo, sự thế sự gần đây quả thật có qua lại thân mật với một vài người trên giang hồ. Tiết Linh Bích gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Nếu là thái sư ra tay, bản hầu chết, thì ông ta được lợi gì? Sau khi về phủ, Tiết Linh Bích đã kể hết đầu đuôi chuyện Lương Hữu Chí cho Tông Vô Ngôn nghe. Viên tổng quản liền nhanh chóng liên tưởng đến ân oán ngoài mặt giữa Lương Hữu Chí và cố tướng. Nếu bọn Tiết Linh Bích thật sự chết trong tay thích khách, e rằng người đáng nghi nhất không phải là thái sư mà là cố tướng. Thế thì thái sư không chỉ loại được mối họa ngầm là Lương Hữu Chí mà còn có thể gán tội sát nhân cho cố tướng. Tiết Linh Bích và hoàng hậu có quan hệ tốt, lại được đương kim hoàng đế sủng tính, dù thái sư không thể lật đổ ngay cố hoàng khôn thì cũng có thể khiến ông ta tổn hao nguyên khí không thể ngóc đầu lên được nữa. Đó không phải là chuyện tốt bình thường mà là chuyện tốt đặc biệt. Vì thế ma giáo đáng ngờ, thái sư đáng ngờ, nhưng cố tướng cũng đáng ngờ. Cố tướng đáng ngờ ở chỗ thích khách chưa mảy may làm hại Tiết Linh Bích và bọn Lương Hữu Chí. Tiết Linh Bích chết, cố hoàng khôn là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng nếu bọn họ không chết, Lương Hữu Chí nói toạc ra sự thật thì người bị nghi ngờ lại là thái sư. Như vậy cố hoàng khôn nghiễm nhiên trở thành ngư ông đắc lợi. Tông Vô Ngôn đã nhanh chóng nghĩ đến tất cả các mối liên hệ chồng chéo phức tạp này. Nhưng đối với câu hỏi của Tiết Linh Bích lại chỉ nhăn mặt, hồi lâu mới nói: Liệu có phải thái sư không biết hậu gia chính là hậu gia không? Tiết Linh Bích nói: Nếu thái sư không biết bản hậu là ai, tại sao chẳng bao lâu sau khi bản hậu tới nhà Lương Hữu Chí thì người của ông ta cũng tìm đến nơi? Giả như Phùng Cổ Đạo thật sự không phải Minh Tôn, cũng không phải nội ứng của ma giáo, dẫn đến loại trừ khả năng thích khách là ma giáo, thì điều duy nhất có thể giải thích sự xuất hiện đúng lúc của thích khách là có kẻ luôn theo dõi hậu gia, cho nên thích khách mới xuất hiện đúng như thế. Các đại quyền thần ở kinh thành thường cài thám tử dò xét và theo dõi lẫn nhau, đây không còn là chuyện bí mật nữa, cho nên Tiết Linh Bích không cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Hơn nữa, những điều Tông Vô Ngôn nghĩ đến thì y cũng đã nghĩ đến không sót một điểm nào. Y còn nghĩ nhiều hơn Tông Vô Ngôn một việc, đó là cách lý giải của y về Cố Hoàng Khôn. Cố Hoàng Khôn có thể là quyền thần chứ không phải là một viên quan liêm khiết, nhưng ông ta lại là một người trung quân ái quốc tuyệt đối, vì điểm này thì Sử Thế Sư thua xa. Mấy năm nay, Tiết Linh Bích và Cố Hoàng Khôn bề ngoài có vẻ không cùng chiến tuyến, nhưng cũng đã ngầm liên kết vài lần. Bởi thế y tin rằng sự sống của mình đối với ông ta có giá trị hơn là chết. Cứ thế suy ngẫm thì tung tích của thích khách lại trở về chỗ cũ là Phủ Thái Sư. Tông Vô Ngôn thấy Tiết Linh Bích thinh lặng hồi lâu, bèn thăm dò: Thuộc hạ vừa mới thấy một thanh niên ra vào hậu phủ, trông rất giống Đoan Mục hồi xuân mà thiên hạ vẫn đồn đại. Tiết Linh Bích lặng lẽ cười: Ngoại trừ nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ như Minh Tôn thì hậu phủ có đủ chân dung của những kẻ máu mặt trên giang hồ. Đúng thế, đó là Đoan Mục hồi xuân. Tông Vô Ngôn không dám chắc mình có nên hỏi thêm hay không, trầm ngâm rồi nói: Có cần thuộc hạ chuẩn bị phòng ở hậu phủ cho gã không? Không cần, gã chỉ đến bàn một chuyện làm ăn mà thôi. Tiết Linh Bích nói, rồi cầm cuốn tranh trên bàn đưa cho viên tổng quản. Truyền lệnh ta, dốc toàn lực truy nã người trong tranh. Tông Vô Ngôn từ từ mở tranh ra, nhưng chỉ có phần lưng. Lật lại. Tông Vô Ngôn làm theo, đôi mày cau lại. Hẳn là Minh Tôn. Tiết Linh Bích ngửa cổ uống cạn nửa chén rượu. Từ sau khi Đoan Mục hồi xuân mang bức tranh đến, Phùng Cổ Đạo cảm giác địa vị của mình ở hậu phủ cao hơn hẳn trước đây. Nhất là lúc có khách đến thăm, Tiết Linh Bích thỉnh thoảng gọi hắn ra ngồi tiếp cùng, hắn nghiễm nhiên trở thành môn khách được sủng ái nhất hậu phủ. Không kể những việc khác, chỉ nhìn số lượng A Hoàng đi ngang qua cửa phòng hắn càng ngày càng nhiều, đủ biết mức độ hắn được hoan nghênh vào lúc này. Phùng Cổ Đạo cuối cùng đã thấm thía thế nào là cảm giác muốn uống rượu thưởng tuyết mà không tìm được lúc nhàn. Hắn vừa ngồi xuống chưa được nửa tuần nhang, trà cũng còn hơi nóng, thì hầu gia đã ban lệnh gọi hắn đến. Trà Long Tinh thượng hạng, bỏ đi thì tiếc, ta có thể mang theo không? Sau khi vô duyên vô cớ đổ đi gần 10 chén trà ngon, Phùng Cổ Đạo thành ra hối hận. Thế là khi xuất hiện trong phòng khách hầu phủ, trong tay hắn còn cầm một cốc trà. Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn cốc trà đến tận lúc Phùng Cổ Đạo ngồi xuống, đặt cốc lên bàn mới thôi, rồi y đưa đôi mắt ra hiệu. Còn không tham kiến Cố tướng gia? Phùng Cổ Đạo sửng sốt, lúc này mới biết trung niên hán tử có khuôn mặt chữ điền, vóc dáng khôi ngô vạm vỡ như tướng quân này chính là người đứng đầu quan văn đương triều, Cố Hoàng Khôn. Hắn hốt hoảng đứng lên làm lễ. Thảo dân Phùng Cổ Đạo tham kiến Cố tướng gia. Cố Hoàng Khôn nhàn nhã vuốt râu, mỉm cười gật đầu. Hầu phủ quả nhiên là chốn ngoại hổ tàng long, nhân tài đông đảo. Phùng Cổ Đạo lần đầu tiên nhận thức được, thì ra mình có gương mặt của người tài, khiến thiên hạ chỉ thoáng nhìn đã biết là long hổ ngoại tàng. Đủ thấy dù đã lên quan to cỡ nào, thì công phu mồm mép cũng không thể thiếu được. Tiết Linh Bích nói, tướng gia quá khen, hắn chẳng qua chỉ trông sáng sủa một chút thôi. Tại sao hắn lại có cảm giác như thân sinh nhà mình đang khiêu khích con trai trước mặt thân bằng cấu hữu thế nhỉ? Hắn nín lặng. Kìa, hầu gia hạ tất khiêm tốn. Cố Hoàng Khôn nói, Đình Đường viết thư từng nhắc đến Phùng công tử, ca ngợi rất nhiều đấy. Thấy Phùng Cổ Đạo ngơ ngác, ông ta bèn cười nói, Đình Đường là Lương Hữu Chí. Phùng Cổ Đạo chợt hiểu ra, thảo nào buổi gặp mặt của hai đại sủng thần đương triều lại muốn hắn ngồi dự thính, thì ra bên trong còn có mối liên quan này. Cố Hoàng Khôn chắp tay, nói với Tiết Linh Bích. Nhờ có hậu gia tiến cử, Định Đường có thể dốc sức làm việc dưới tướng Nghiêm Tu tướng quân, không uổng phí hoài bão bình sinh của hắn. Tiết Linh Bích nói, cố tướng khách khí quá, Lương tiên sinh trí dũng, trung nghĩa, can đảm, là nhân tài hiếm có trên đời. Tiên sinh có thể góp sức cho triều đình là may mắn của triều đình. Cố Hoàng Khôn vội khiêm tốn đáp lại vài câu. Ảo giác của Phùng Cổ Đạo càng rõ rệt hơn. Chỉ hiềm hạ mình trong vai con cháu lần này không chỉ là mình hắn nữa, mà còn có cả Lương Hữu Chí. Nhưng Lương Hữu Chí vốn là môn sinh của Cố Hoàng Khôn. Sư phụ vốn dĩ là một ngày làm sư, cả đời làm phụ. Cho nên Lương Hữu Chí có làm con của Cố Hoàng Khôn thì coi như cũng xuôi tai. Nhưng còn hắn và Tiết Liên Bích, mãi nghĩ hắn bất giác lắc đầu. Ồ, phải chăng Phùng công tử không đồng ý? Cố Hoàng Khôn hỏi. Phùng Cổ Đạo lấy lại tinh thần. Tiết Liên Bích và Cố Hoàng Khôn đều nhìn hắn chờ đợi, trong ánh mắt đờ đẫn, biết hắn đang mất tập trung. Tiết Liên Bích bèn nói, cố tướng muốn tiến cử ngươi vào bộ hộ, cậu không mau tạ ơn? Một tia ngạc nhiên lóe qua trong mắt Phùng Cổ Đạo, mau chóng hiểu ra. Vậy đây là có đi có lại. Tiết Linh Bích đã tiến cử Lương Hữu Chí thì ông ta liền tiến cử mình. Một là hai bên đều tránh được sự ngờ vực tuyển người thân vào làm, hai là càng thắt chặt mối ràng buộc giữa hai người. Cố Hoàng Khôn cười nói, hay là Phùng công tử còn có chí hướng khác? Tiết Linh Bích thừa lúc ông ta không chú ý, nháy mắt với Phùng Cổ Đạo. Hắn lập tức cất cao giọng, tại hạ từ nhỏ đã thệ trước bài vị tổ tiên, hoặc là không làm quan, còn đã làm thì chỉ làm ở bộ hộ. Tiết Linh Bích nâng chén giả vờ thưởng trà để che đi khóe miệng khẽ nhếch lên của mình. Cố Hoàng Khôn e hèm một tiếng, nói, tuổi trẻ đã nuôi chí lớn, Phùng công tử thực không phải hạng tầm thường. Quan đầu triều có khác. Chỉ một câu nói của Cố Hoàng Khôn, Phùng Cổ Đạo từ một thảo dân đã trở thành chủ sự lục phẩm. Trước khi đi, Tiết Linh Bích đặc biệt gọi hắn đến thư phòng căn dặn một hồi về những điều cần chú ý. Phùng Cổ Đạo sáng sớm đã bị đánh thức, mắt ngáy ngủ chưa tỉnh, bây giờ lại càng buồn ngủ. Tiết Linh Bích cất cao giọng, dù sao thì ngươi cũng từ hậu phủ mà ra, sau này ngươi vinh quang thì hậu phủ thơm lây, ngươi bê bối thì hậu phủ cũng bẻ mặt. Ngươi hiểu ý bản hậu chứ? Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt. Vậy hậu gia muốn thơm lây hay là muốn bẻ mặt? Tiết Linh Bích lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ nếu bản hậu muốn thơm lây mà còn dùng đến ngươi hay sao? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, chẳng lẽ ý hậu gia là muốn bảo tại hạ đi ra ngoài làm cho hậu phủ bẻ mặt? Tiết Linh Bích nheo mắt đe dọa, nếu ngươi dám, bản hậu sẽ cho ngươi bẻ mặt suốt chặng đường đi đến hoàng cung. Như thế có phải là thăng chức quá nhanh, dễ khiến người ta xì xào không? Phùng Cổ Đạo tỏ vẻ được thương mà sợ. Cho ngươi nên làm tổng quản nội vụ hoàng cung được chưa? Phùng Cổ Đạo chà mạnh tay lên mặt, đến nỗi hai má đỏ nhừ mới ngượng ngùng khóa lắp. Tại hạ vừa dậy, chưa tỉnh ngủ. Tiết Linh Bích hỏi, chuyện lần trước bản hậu nói, ngươi còn nhớ không? Phùng Cổ Đạo đảo mắt. Lần trước là lần nào? Mắt Tiết Linh Bích bỗng lạnh đi. Phùng Cổ Đạo ấm ức nói, chẳng lẽ hậu gia chỉ cái lần ngồi ở Đình Nâng Cốc trò chuyện? Tiết Linh Bích dường như cũng nhận ra lời vừa rồi của mình quá mức mơ hồ, sắc mặt dịu đi một chút. Lần ở nhà Lương Hữu Chí. À, Phùng Cổ Đạo hiểu ra, cái lần chung giường chung gối. Tiết Linh Bích nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, không ngớt tự nhắc mình không còn sớm nữa, đừng nên tiếp tục đuôi co với hắn. Chuyện tàn bảo đồ, ngươi phải lưu tâm. Phùng Cổ Đạo nói, hậu gia muốn tại hạ dò hỏi xem tiên đế giao tàn bảo đồ cho thân tín nào, hay muốn dò hỏi tung tích của nó hiện nay? Tất cả. Tiết Linh Bích nói, hãy liên quan đến tàn bảo đồ, dù chuyện lớn hay nhỏ, đều phải báo cho bản hậu biết. Tuân lệnh. Phùng Cổ Đạo nói xong, ngẩng đầu chớp mắt. Còn một việc này, tại hạ đang đắn đo không biết nên hỏi hay thôi. Hỏi đi. Chức chủ sự Ti Thanh Lại bộ hộ ở Chiết Giang rốt cuộc là làm gì? Tên cái chức quan nó liếu cả lưỡi khiến hắn vất vả lắm mới nhớ nổi. Tiết Linh Bích hít một hơi thật sâu, miệng cười mà mặt cứng đơ, nhìn trừng trừng bộ hắn. Chỉ bằng chờ ngươi hôm nay trở về nói lại cho ban hầu biết chức chủ sự Ti Thanh Lại thuộc bộ hộ Giết Giang là làm gì, được không? Phùng Cổ Đạo gật đầu, khẽ lẩm bẩm, thì ra hầu gia cũng không biết. Tiết Linh Bích nghiến răng cười nói, sao không xuất phát đi? Phùng Cổ Đạo lúc này mới lề mề cáo từ. Chức quan của Phùng Cổ Đạo có được rất kỳ lạ, cũng rất dễ dàng. Xét về tiểu sử, danh tiếng hay học thức, hắn đều chỉ là số không. Có hai chỗ dựa vững chắc là Cố Hoàng Khôn và Tiết Linh Bích mới vớ được công việc nhàn hạ ở đây. Vì thế thái độ của bộ hộ đối với hắn có thể nói là rất mập mờ. Họ vừa không muốn đắc tội với hai ngọn núi lớn Cố Tướng và Tuyết Y Hầu, lại vừa không thân thiết qua lại với hắn. Chủ sự Ti Thanh Lại, Chiết Giang, ngoài hắn ra còn ba người nữa. Một cử nhân, một cựu quan huyện và một văn hào đã từng danh tiếng lẫy lừng. Những người khác không muốn gặp hắn thì cứ việc tránh xa, ba người này muốn tránh cũng không được. Cho nên chưa hết buổi sáng, các ba vị đã lần lượt bị hắn hành hạ đến mệt lử. Vị cử nhân ngồi xuống nghỉ lấy hơi. Phùng chủ sự nói cả buổi sáng không mệt hả? Phùng Cổ Đạo bước lại nẫn chén trà cử nhân đang cầm định uống, nói, là bạn đồng liêu, đương nhiên phải thấu hiểu nhau để sau này phối hợp nhịp nhàng. Ta vừa kể đến chỗ Linh Ba thì bị gia mẫu ép học chữ, còn có nhiều chuyện cần tìm hiểu lắm, ta phải tranh thủ thời gian nói xong cho sớm mới được. Văn Hào cười nhạt, ngươi thật sự nghĩ rằng các chủ sự cần phối hợp nhịp nhàng hay sao? Đương nhiên, Phùng Cổ Đạo nói, trên đời này, cha mẹ là những người trời định sẽ dây dưa cả đời với mình, kể từ khi mình sinh ra. Phu nhân là những người trời định sẽ dây dưa cả đời với mình, kể từ khi mình cưới về. Còn đồng liêu là những người trời định sẽ dây dưa cả đời với mình vào những lúc cao không tới thấp không thông. Người... Văn Hào tái mặt đi. Cử nhân vội vàng hòa giải. Phùng chủ sự nói cũng hơi có lý, mọi người đều là đồng liêu hết, hiểu biết thêm về nhau thì cũng tốt. Phùng Cổ Đạo đặt chén trà đã uống cạn vào tay cử nhân, tiện thể vỗ vai người đó. Quả nhiên vẫn là người sáng suốt. Cử nhân lắc đầu cười ngao ngán, Văn Hào thì cười nhạt. Chủ sự Ti Thanh Lại chúng ta, nói cho dễ nghe thì là lục phẩm, nhưng nói khó nghe một chút thì cũng chỉ là chân chạy việc cho bộ hộ mà thôi. Lẽ nào các cả chạy việc còn cần phối hợp nhịp nhàng hay sao? Ta hôm nay mới nghe thấy lần đầu. Đó là tại người nông cạn thiển cận. Phùng Cổ Đạo cao giọng, ngay trước khi kẻ kia nổi điên. Chân chạy việc ở Tửu Lâu còn biết phân công hợp tác, chứ không thể nào cả lũ súng xích phục vụ một thực khách được. Chẳng lẽ chúng ta lại không bằng bọn chúng hay sao? Trên mặt Văn Hào thấp thoáng nét giận, cựu quan huyện vốn không hé răng đột nhiên đứng lên nói, ta nhớ lúc nãy Trương đại nhân bảo ta đưa một tờ công văn sang, tờ công văn ấy ta để ở đâu quên rồi nhỉ? Tử Tùng, ngươi đi tìm cùng ta đi. Tử Tùng chính là Văn Hào. Kẻ này tuy kiêu hãnh cao ngạo nhưng vẫn rất mực tôn kính cựu quan huyện, bèn đùng đùng đứng dậy đi theo ngay. Cử nhân nghe thấy tiếng bước chân bọn họ đã đi xa rồi mới hỏi, sao ngươi lại có thể nói như thế? Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, lẽ nào bộ hộ không được dùng miệng để nói? Ngươi... Cử nhân muốn phủi tay lờ đi nhưng lại nghĩ hắn dù sao cũng là người của hầu gia, không biết sau này còn phải làm cùng nhau bao lâu. Ở đời có câu thế một việc chẳng bằng bớt một việc, lúc này cứ nói rõ ra thì ngày sau khỏi mất công giải thích. Tử Tùng vốn là tài tử nổi tiếng ở Giang Nam, về sau được Sử Thái Sư trọng thị, chiêu mộ về làm môn khách đó. Đó là người của Sử Thái Sư. Phùng Cổ Đạo cau mày, ấn tượng đối với Văn Hào bỗng tuột hẳn xuống mức thấp nhất. Cử nhân thở dài, ai, nếu đúng là người của Sử Thái Sư thì sao lại ru rú ở đây tròn 3 năm? Trước kia Tử Tùng đúng là môn khách của Sử Thái Sư, nhưng sau đó lại đắc tội với ông ta, cho nên bị đẩy xuống làm một chức quan vô công rỗi nghề. Tử Tùng là người có chí lớn tham vọng, gặp cảnh này không ấm ức sao được? Người nói Sử Thái Sư như thế, không sợ ta... Phùng Cổ Đạo nháy mắt như có ý ám chỉ. Cử nhân cười nói, ngươi là người được Cố Tướng tiến cử, lại là môn khách của hầu gia, mọi người đều biết hết Cố Tướng hầu gia với Sử Thái Sư không đi chung một con đường. Thật ra cử nhân nói cho Phùng Cổ Đạo biết cũng xuất phát từ thiện ý. Vậy còn ngươi? Phùng Cổ Đạo hỏi. Cử nhân tự trào, ta xuất thân bình thường, không quen ai trong triều hết, không có tài bỡ nở xu định, lại không có mưu trí sâu sắc gì, được ở nơi này kiếm miếng cơm đã là may mắn lắm rồi. Phùng Cổ Đạo hỏi, Còn Viên Quang Huyện, xem ra đây có vẻ là nơi cư ngụ của những kẻ bất đắc chí. Đó là viên quan tốt. Nhắc đến người này, giọng cử nhân có vẻ kính nể. Hồi đợt khỏi huyện mình cai quản, tiên sinh được cả ngàn vạn dân chúng sắp hàng hai bên đường đưa tiễn, lại còn trình lên một bức thư thỉnh nguyện. Thư thỉnh nguyện? Phùng Cô Đạo háo hức. Cử nhân gật đầu nói, hàng ngàn hàng vạn dân chúng ký tên hoặc điểm chỉ xin tiên sinh ở lại. Tiếc thầy, tiên sinh làm quan tốt đến đâu cũng không bằng một câu tốt nhẹ nhàng của Sử Thái Sư với Hoàng thượng, đang khuyết chức chủ sự. Lại là Sử Thái Sư. Phùng Cổ Đạo nhận ra một quy tắc kỳ quái. Nếu chú ý đến một ai đó, sẽ thấy người ấy có mặt ở khắp nơi, dù là ở một tin đồn hay một mẫu chuyện. Ta nghe nói chủ sự là một chức quan béo bở. Tiết Linh Bích đã nói như vậy trước khi hắn về đây. Bộ hộ là nơi béo bở, nhưng chỉ béo bở với người trong tay nắm quyền hoặc được sủng ái thôi. Cử nhân đứng lên, phủi áo. Ngươi xem, chúng ta có giống người được sủng ái không? Phùng Cổ Đạo hỏi. Nói vậy tức là ta cũng bị ném vào lãnh cung chứ gì? Tiết Linh Bích tốn bao công sức, phải huy động đến cả Cố Hoàng Khôn, cuối cùng để hắn tới đây dưỡng lão hay sao? Điều này còn phải xem ngươi có thể được thăng chức trong vòng nửa năm hay không. Cử nhân lăn lộn chốn quan trường đã lâu, hiểu vấn đề này rõ như lòng bàn tay. Người vốn không có quan chức công danh như ngươi, được làm ngay chức quan lục phẩm đã là phá đại lệ rồi. Ngươi dùng nơi này là bàn đạp, có Tuyết Nghi hầu vợ cố tướng trợ giúp, một ngày không xa sẽ thăng tiến rất nhanh. Phùng Cô Đạo lẩm bẩm, những câu này nghe rất quen tai. Hồi trước Tiết Linh Bích nói muốn tiến cử hắn, hình như cũng là lý do này thì phải. Cử nhân mỉm cười, làm chủ sự cũng không phải là dở, thật ra đây là một công việc nhàn hạ, chúng ta chỉ cần thay phiên nhau đến trực ban là được, không cần có mặt thường xuyên, hôm nay đủ mặt để nghênh đón người thôi á. Đa tạ. Phùng Cổ Đạo thi lễ, đoạn cười tủm tỉm. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà ngươi đã mách nước nhiều chuyện thế này, ta có nên hoài nghi ngươi đang muốn mưu cầu cái gì khác hay không? Cử nhân bị nói trúng tâm sự, mặt đỏ bừng. Ta lộ liễu đến thế à? Phùng Cổ Đạo không nói gì. Thảo nào phải ngồi đây làm chủ sự cả đời, dựa vào chút bản lĩnh còm cõi ấy, lên được tới chức chủ sự là may rồi. Kỳ thực ta muốn nhờ ngươi nói giúp với hầu gia vài câu về Tử Tùng và Đỗ Tiên Sinh. Cử nhân đề nghị. Cả hai đều là nhân tài, người kinh bang người tế thế, không nên để họ gãy gánh ở đây. Phùng Cổ Đạo hỏi, còn ngươi? Chủ sự. Cử nhân lắc đầu. Ta tự biết mình, cả đời gặp được vận son nên mới có thể đổ cử nhân, các chuyện khác cũng không dám vọng tưởng. Phùng Cổ Đạo trầm ngâm. Kỳ thực không phải là không thể nói đỡ cho nhau. Cử nhân ngỡ ngàng nhìn hắn, ánh mắt dần sáng lên. Vừa nãy nói nhiều như thế là vì muốn trước hết tạo dựng quan hệ hòa hảo, rồi mai kia tùy thời cơ có thể có lời để gây dựng nền tảng. Không ngờ gã thanh niên trong nhân nhân nháo nháo này đã nhanh chóng nhận lời. Nhưng ta có một câu hỏi. Phùng Cổ Đạo nói. Cử nhân vội đáp. Ta cam đoan hễ biết thì sẽ nói, hễ nói là nói hết. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Ngươi biết về Tàn Bảo Đồ không? Cử nhân sửng sốt, giọng đột nhiên trầm xuống. Tàn Bảo Đồ? Phùng Cổ Đạo cũng hạ giọng theo. Ngươi biết à? Cử nhân từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, thành khẩn nói. Chưa từng nghe đến. Phùng Cổ Đạo bực mình. Thế thì sao ngươi phải thị thạo như thế làm gì? Ta sợ ngươi không muốn để người khác biết. Tuy không biết là Tàn Bảo Đồ là gì hết, nhưng nghe ba chữ ấy cũng đủ khiến kẻ khác nhòm ngó. Phùng Cổ Đạo đã nói đến khô cả cổ, bèn liếc qua cái chén bên cạnh. Cử nhân rất biết điều, liền cầm ấm rót trà rồi bưng cho hắn. Phùng Cổ Đạo nhận chén uống ừng ực xong mới nói. Thật ra chuyện này cũng không phải là quá bí mật. Cử nhân kinh ngạc. Vì sao? Nếu không ta đâu thể hỏi thẳng như thế. Cử nhân ngẫm nghĩ. Cũng có lý. Những tưởng Phùng Cổ Đạo hỏi thẳng như vậy là vì có việc muốn nhờ mình. Nhưng với bối cảnh và chỗ dựa của Phùng Cổ Đạo hiện nay, hiển nhiên hắn không cần phơi bày gan ruột để tranh thủ tín nhiệm và thiện cảm của mình. Đủ thấy chuyện về Tàn Bảo Đồ không phải là quá bí mật. Chẳng lẽ tấm sơ đồ đó có uẩn khúc gì khác? Phùng Cổ Đạo sờ cằm. Ta thấy ưng người nên mới đặc biệt hỏi ngươi thôi. Thật ra hầu gia bảo ta đi tìm tàng bảo đồ. Cử nhân lắc đầu. Nhưng ta thật sự không biết gì về nó. Hôm qua không biết, chưa chắc hôm nay vẫn không biết. Hôm nay không biết, chưa chắc ngày mai vẫn không biết. Chuyện về tàng bảo đồ thật ra có thể chờ được, chỉ cần ngươi để tâm dò hỏi. Phùng Cổ Đạo cười đầy ngụ ý. Cử nhân chớp mắt li lịa, chớp đến nỗi Phùng Cổ Đạo cảm thấy hàng lông mi kia cũng quạt ra gió đến nơi rồi. Cuối cùng cử nhân hỏi, nè, nó là tàng bảo đồ gì? Phùng Cổ Đạo nhìn cử nhân mỉm cười sâu xa. Ta hỏi sai sao? Không sai, mà hỏi đúng điểm hèn chốt. Phùng Cổ Đạo vỗ đầu gối. Bộ hộ quản lý cái gì? Cử nhân đáp, tài chính, hộ tịch. Phùng Cổ Đạo cười nói, đó chẳng phải là nơi tàng bảo đồ lớn nhất hay sao? Bộ hộ cai quản tiền bạc trong thiên hạ, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tự ý chi dùng. Cử nhân hoảng hốt, chẳng lẽ hầu gia muốn tuyển vài mỹ nhân? Phùng Cổ Đạo khoan thai tiếp lời. Vẻ mặt cử nhân chuyển từ hoảng sợ sang đờ đẫn. Mỹ nhân? Phùng Cổ Đạo tủm tỉm cười, vẽ một vòng tròn lên bàn. Tàng bảo đồ. Cử nhân bừng tỉnh, sau đó lại băn khoăn nói, nhưng việc này không nằm trong phạm vi chức trách của ta. Phùng Cổ Đạo nhướng mày. Chỉ cần làm sao cho tin tức này loan truyền ra là được. Bấy giờ cử nhân mới thực sự lĩnh ngộ. Mặc dù làm trực ban chỉ là ngồi tán gẫu, nhưng lại là cực hình đối với Phùng Cổ Đạo. Cho nên vừa trở về hậu phủ, người hắn cứ như bị rút xương mà nằm liệt giường. Ngày Tiết Linh Bích đến, hắn cũng không chịu đứng dậy nghênh tiếp. Đừng có làm bộ. Tiết Linh Bích ngồi xuống ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn. Chủ sự Ti Thanh lại là việc nhàn hạ, ngươi có làm liên tục cả tháng cũng không mệt được. Phùng Cổ Đạo cố ý dài giọng. Hầu gia danh giá ra sao, còn tại hạ thân phận thế nào, giấu cùng một việc nhưng mà hai người khác nhau thì đãi ngộ cũng khác nhau. Ý ngươi là muốn bản hậu thử làm thay ngươi một lần chứ gì? Tiếng cười của Tiết Linh Bích nghe lạnh phát ớn. Phùng Cổ Đạo ngồi bật dậy. Thảo dân, hạ quan không dám. Hôm nay có thu hoạch gì? Thật ra Tiết Linh Bích cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ Phùng Cổ Đạo lại nghiêm chỉnh gật đầu. Có thu hoạch rất lớn. Thế à? Tiết Linh Bích nhíu mày, có linh cảm không ổn. Tại hạ đã nhờ người dò la về tàng bảo đồ rồi. Nhờ người? Tiết Linh Bích nhìn chén trà trên bàn, ánh mắt cứ lạnh dần đi. Y bắt đầu nghĩ nên đập cái chén vào chỗ nào trên đầu Phùng Cổ Đạo thì tương đối hả giận. Phùng Cổ Đạo dường như không hề cảm nhận được tai vạ sắp đến, vẫn nói giọng kể công. Hầu gia đừng lo, tên này đần độn lắm, làm việc chắc yên tâm. Tức là cái đần làm việc thì có thể yên tâm chứ gì? Tiết Linh Bích xoay chén trà trong lòng bàn tay. Vậy bản hậu có nên đập ngươi thành đần độn rồi mới tiếp tục để ngươi làm việc cho bản hậu không nhỉ? Phùng Cổ Đạo sờ đầu. Trong lòng hầu gia, tại hạ không phải cái đần, đúng không? Ngươi nói xem. Tiết Linh Bích chăm chú nhìn đôi môi mấp máy của hắn, chuẩn bị ra tay. Hầu gia vô cùng sáng suốt, lời nói đương nhiên có sức nặng ngàn cân. Được phục vụ hầu gia là vận may ba đời của hạ quan. Phục vụ? Tiết Linh Bích đanh mặt lại. Nhờ ngươi dò hỏi là cách ngươi phục vụ bản hậu hay sao? Phùng Cổ Đạo nói. Hầu gia chớ nên nóng ruột, nhờ người dò hỏi chỉ là mồi nhử mà thôi. Mồi nhử à? Cánh tay sắp giơ lên của Tiết Linh Bích lại từ từ đặt xuống bàn. Nhử ra sao? Phùng Cổ Đạo ra khỏi giường, bước đến bên bàn ngồi xuống. Người bình thường nghe tin hầu gia đang tìm tàng bảo đồ sẽ nghĩ rằng hầu gia háo sắc, sai thuộc hạ đi tìm mỹ nhân cho mình. Chỉ có kẻ thực sự biết về tàng bảo đồ mới hiểu tàng bảo đồ mà hầu gia nói là thứ gì. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần xem đâu là chuyện ngồi lê đôi mắt, đâu là chuyện sốt sắng khẩn trương thì sẽ nhận ra ai biết về tàng bảo đồ. Người đã vào được bộ hộ, dù không đắc đạo thành tiên thì cũng là thành bán tiên. Ngươi cho rằng mình có thể nhìn thấu tâm can bọn họ à? Nếu tại hạ không thể nhìn ra thì hầu gia phái tại hạ đến bộ hộ làm gì? Mi mắt Tiết Linh Bích rung rung. Phùng Cổ Đạo vẫn tỏ ra vô tư vô tội. Bản hầu chỉ muốn cho ngươi cơ hội phô diễn tài năng. Tiết Linh Bích thản nhiên nói. Bản hầu không dùng kẻ vô dụng. Nếu ngay cả một việc nhỏ như thế cũng không làm nổi, thì băng hầu giữ ngươi để làm gì? Phùng Cổ Đạo nghiêm chỉnh nói, hạ quan chính là đang nỗ lực để phô diễn tài năng. Tiết Linh Bích yên lặng nhìn hắn một lát, rồi nói, được, dùng người trước hết phải tin người, bản hầu sẽ chờ xem, ngươi để cắn cá cắn câu ra sao. Phùng Cổ Đạo cười nói, hầu gia chỉ cần ngồi đợi ăn cá là được. Có điều, bản hầu còn một nghi vấn nho nhỏ. Nghe y nhấn mạnh hai chữ nho nhỏ, Phùng Cổ Đạo liền biết vấn đề này tuyệt đối lớn lớn. Hầu gia cứ nói, tại sao người bình thường nghe tin bản hầu tìm tàng bảo đồ sẽ nghĩ bản hầu háo sắc muốn tìm mỹ nhân? Phùng Cổ Đạo quệt tay qua cái trán khô cong, cười xòa, thế nên mới nói bọn họ chỉ có thể làm người bình thường vì họ không có tầm nhìn. Thế ư? Tiết Linh Bích gõ nhẹ cái chén trên bàn. Bản hầu không phải chỉ có mình ngươi ở bộ hộ. Nếu bản hầu biết ngươi nói năng lung tung ở bên ngoài, thì dù bản hầu muốn tha ngươi, e rằng người bên dưới cũng không đồng ý. Vâng. Phùng Cổ Đạo lại lau trán, lần này thì tay dính mồ hôi. Hầu gia đôi khi không nên quá dung túng kẻ dưới. Chủ nhân đã muốn tha cho ai, bọn chúng phải tuân theo ý trên, lập tức tha người luôn mới đúng. Tiết Linh Bích cười nham hiểm. Đến lúc đó bản hầu sẽ cố hết sức. Phùng Cổ Đạo bấy giờ mới thở phào, chậm chậm gật đầu. Lát sau, hắn không yên tâm, dặn thêm lần nữa, nhất định phải cố hết sức đấy. Cái tin Tuyết Y Hầu muốn bộ hộ giúp tìm mỹ nhân vừa lan ra, lập tức gây xôn xao, khuấy động bao lời đồn đại. Không ít người cho rằng hầu gia nhờ bộ hộ tìm mỹ nhân chỉ là rung cây dọa khỉ, chủ yếu là dọa các hào môn có con gái đẹp nhưng không biết điều xe đem ra để kính dân. Vì vậy, cửa hầu phủ nhanh chóng ngựa xe như nước, quần áo như nêm. Phùng Cổ Đạo càng trở thành nhân vật đặc sắc, những người từng quen hoặc chưa quen thấy hắn đều hỏi thăm một câu. Hôm nay hầu gia đã thu nhận mấy người? Hắn thấy quá phiền hà, bỏ cả đi làm ở bộ hộ, cử nhân phải trực ban thay. Bởi vậy chỉ được vài ngày đủ mặt bốn vị chủ sự, sau đó đành khôi phục thế chân vạc, ba vị kia lại luân phiên trực ban như trước. Có điều đây chỉ là phiền hà nho nhỏ với hắn, phiền hà lớn hơn vẫn là Tiết Linh Bích. Tin đồn y muốn tìm mỹ nhân cứ thế lan truyền đến hoàng cung, hoàng thượng hoàng hậu trong cùng một ngày hạ chỉ hỏi y có ý định thành thân hay không. Nên biết lúc trước nếu không phải vì y một mực từ chối nhiều đám thì hiện giờ đã thê thiếp đầy đàn rồi. Nay nghe nói y chủ động nhắc đến mỹ nhân, họ không khỏi ngạc nhiên vui mừng. Ái ngại thay cho Tiết Linh Bích phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đành tìm vài lý do để đối đáp cho xong chuyện. Nhưng chống chế chỉ qua được một lúc, không qua được cả đời. Y vừa về đến hậu phủ thì hoàng hậu gửi đến danh sách khuê nữ của các danh gia có quan hệ tốt với bà, tâm ý của bà là gì, mọi người đều hiểu. Bà và Tuyết Y Hầu là biểu tỷ biểu đệ nên vẫn có chút cách xa, muốn kéo hẳn y về phía mình, vẫn cần hao tâm tổn trí. Hoàng hậu có động tĩnh, hoàng đế cũng không ngồi im. Một tệp danh sách vừa mới đặt lên bàn, thì sử thái sư với danh nghĩa của hoàng đế cũng sốt sắng đưa đến một tệp danh sách các khuê nữ danh gia có quan hệ với quý phi. Hầu gia, hai bản danh sách này phải xử trí ra sao? Tông Vô Ngôn cúi đầu đứng trước bàn trong thư phòng, chờ mệnh lệnh của chủ nhân đang nhức đầu ù tai hoa mắt. Đốt! Tông Vô Ngôn kinh hãi, ngẩng đầu nói. Hầu gia, đây là do hoàng hậu nương nương và sử thái sư đưa đến. Ngươi căng thẳng gì thế? Tiết Linh Bích cười nhạt. Bản hầu nói, đốt! Thì không được rồi, đành tạm cất đi, biết đâu một ngày nào đó lại dùng tới. Vâng. Tông Vô Ngôn lúc này mới thở phào. À, mấy ngày nay Phùng Cổ Đạo có động tĩnh gì không? Vừa nghĩ đến tên đầu sỏ của chuỗi tội ác này, Tiết Linh Bích tức không để đâu cho hết. Như thường ngày, Tông Vô Ngôn nói, tức là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tiết Linh Bích hừ mũi. Hắn sướng thật, gây họa xong vẫn cứ yên tâm thoải mái. Đến một chút áy náy lo sợ cũng không có. Còn y phải chạy quanh nói đỡ cho hắn với hoàng thượng hoàng hậu, thanh minh rằng chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm. Tông Vô Ngôn thấy trong mắt y đầy lửa giận, không dám trả lời gì nữa. Ngươi đi gọi hắn đến, bản hầu có việc muốn nói với hắn. Cơn giận trong mắt Tiết Linh Bích lắng xuống, dần dần hóa thành sương lạnh. Bị hối thúc dục giả chán chê, Phùng Cổ Đạo mới lững thững đi đến thư phòng. Cửa sổ thư phòng đang mở, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, tạo thành khoảng sáng vuông trắng mở rộng chừng một thước. Phùng Cổ Đạo đang cúi đầu, Tiết Linh Bích đang đứng chăm chú vẽ tranh. Phùng Cổ Đạo cúi đầu đứng bên bàn một lúc, chân mỏi nhừ, thấy y không định nói chuyện, bèn sốt ruột cao giọng: "Thỉnh an hầu gia." Tiết Linh Bích chẳng buồn nhìn lên: "Ngươi vừa thỉnh an rồi." Phùng Cổ Đạo bước đến gần, y nhìn y vận bút, ca ngợi: "Tài hội họa của hầu gia thực sự là thần kỳ, cây cọ to mà vẫn có thể vẽ được những nét rất nhỏ." "Ngươi che hết ánh sáng rồi." Cây bút của Tiết Linh Bích hơi khựng lại, mực từ đầu bút nhỏ xuống, loang dần trên giấy. Mi mắt dần giật, Phùng Cổ Đạo vội bước lui lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiết Linh Bích ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo lập tức cúi mặt xuống đất: "Ngươi biết tại sao bản hầu gọi ngươi đến không?" Tiết Linh Bích gác bút sang một bên: "Mong hầu gia chỉ giáo." Hắn còn dám giả ngây. Ánh mắt Tiết Linh Bích càng lạnh giá: "Chuyện tàng bảo đồ có manh mối gì chưa?" "Tại hạ mới đến bộ hộ vài hôm." Phùng Cô Đạo ấp úng nói: "Tài liệu cơ mật của bộ hộ chưa được đụng đến, quan hệ với đồng liêu cũng chưa mặn nồng." "Vậy cần mặn nồng đến chừng nào mới đủ?" Giọng Tiết Linh Bích trở nên gay gắt: "Muốn thèm cửa hậu phủ bị giảm nát mới đủ à?" Phùng Cô Đạo dường như sớm đoán được câu chất vấn của y, hắn nói không chút hoang mang: "Hầu gia, muốn thành đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết." "Bản hậu e là dù không câu nệ tiểu tiết cũng không thành đại sự. Bản hậu cho ngươi thêm 3 ngày, nếu vẫn không có bất cứ tin tức gì về tàng bảo đồ." Tiết Linh Bích cười nhạt, ẩn ý còn nằm ở những lời chưa nói hết. Phùng Cổ Đạo rất không biết điều, hỏi luôn: "Thì sao?" "Thì ngươi viết sẵn di thư chờ xử tội, hoặc là viết sẵn lời nhắn rồi cao chạy xa bay đi." Phùng Cổ Đạo cười gượng: "Có con đường thứ 3 không?" "Có." Tiết Linh Bích nói: "Sợ tội nên tự sát, bản hầu cho ngươi được chết toàn thây." Phùng Cổ Đạo nhăn nhó: "Nhưng mà 3 ngày thì ít quá." "Ngươi đã sống 20 mấy năm rồi, cũng không ít đâu." "Hầu gia..." Hắn còn muốn nói thêm, Tiết Linh Bích đã nhặt bút lên, phất tay bảo hắn lui ra. Phùng Cổ Đạo đứng đó do dự một lát, thấy y vẫn thờ ơ, đành thở dài chậm chậm ra ngoài. Hắn đi rồi, Tiết Linh Bích đưa bút chậm rãi gạch chéo một đường lên bức tranh. "Hầu gia, Lưu Thượng Thư sai người đưa đến 2 thứ. Tông Vô Ngôn ngoài cửa nói khẽ. Trong 6 thượng thư triều đình chỉ có 1 vị họ Lưu, nhưng bình thường cũng không qua lại với y. Tiết Linh Bích câu mày: "Vào đi." Tông Vô Ngôn không người bước vào, tay cầm cuộn tranh và bức thư. Tiết Linh Bích không cần xem cũng đoán được người trong tranh là thiên kim tiểu thư của Lưu Thượng Thư, và nửa bức thư sẽ viết giờ ngày tháng năm sinh của Lưu Thiên Kim. Nghe đồn gần đây Lưu Thượng Thư say rượu bỡn cợt tiểu thiếp của Sử Thái Sư, khiến Thái Sư tức giận dâng tấu lên hoàng thượng gây gắt kể tội ông ta. Hôm nay xem ra chuyện đó hẳn là có thật. "Đốt." Tiết Linh Bích buông bút, ném bức tranh cho Tông Vô Ngôn: "Đốt chung luôn." Tông Vô Ngôn đón lấy, đưa mắt liếc trộm. Trên tờ giấy ngoài một nét gạch to đùng, còn có một con bạch mã kiêu hãnh bất kham bồm dựng lên, từng sợi lông mảnh như sợi tóc. Tông Vô Ngôn lặng lẽ cầm bức tranh: "Người của phủ thượng thư đang chờ hồi âm ngoài cửa." Tiết Linh Bích chậm rãi rời khỏi bàn, thông thả bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn hồ nước trong veo ngoài thư phòng, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Cứ nói bản hầu đã có người trong lòng rồi." Tông Vô Ngôn ngẩn người: "Ngày mai ngươi cứ đi loan tin." Tiết Linh Bích cười nhạt, ánh mắt càng lạnh hơn. Tông Vô Ngôn do dự: "Chỉ sợ người có tâm nghe sẽ ngóng dò hỏi càng nhiều." Tiết Linh Bích cười khẩy: "Bản hầu không sợ nghe ngóng, chỉ sợ bọn họ không nghe ngóng mà thôi." "Ý hầu gia là..." "Tại sao bản hầu lại sủng tính Phùng Cổ Đạo?" Tiết Linh Bích khoan thai nói: "Tại sao cố tướng lại phải tiến cử hắn?" Tông Vô Ngôn nói: "Thuộc hạ đã hiểu nên làm gì rồi." Tiết Linh Bích mỉm cười: "Cứ thế, kẻ 8 lạng, người nửa cân, sóng to gió lớn như vậy, đâu thể để y một mình vật lộn.